Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2439, Tần Thiên đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tùng Tán Kiền bố rất nhanh tuyên bố lui binh. Một đám thổ phiên binh mã lĩnh mệnh sau đó, liền đêm thối lui, mà bọn họ lui lúc đi. Quân đường cũng không có đuổi theo. Ở như vậy ban đêm, đuổi theo đối với bọn họ tới nói đúng không lợi. Thổ phiên binh mã thối lui sau đó, cũng không có dừng lại. Nhưng rất nhiều tướng lãnh nhưng là có chút mê mang. Tán Phổ, chúng ta đây là đi nơi đó, không phải đi Tùng Châu Thành sao? Bọn họ ở Tùng Châu Thành bên kia, còn lưu lại mấy chục ngàn binh mã đâu. Bây giờ nếu diệt không hết cái này 20.000 quân đường, vậy bọn họ hẳn đi Tùng Châu Thành mới đúng. Tùng Tán Kiền bố ngưng chân mày, sắc mặt có chút khó khăn xem. Đại đường viện quân nếu đã đến, Tùng Châu Thành chúng ta liền công không được. Đi Tùng Châu Thành, chỉ sợ bất quá là đi chịu chết, trực tiếp về nước. Còn nữa, phái người thông báo Tùng Châu Thành binh mã, để cho bọn họ vậy mau sớm lui về, càng nhanh càng tốt. Một khi xuất hiện bất ngờ, bọn họ muốn trở về nước, coi như khó khăn. Tùng Châu Thành binh mã bây giờ là nguy hiểm nhất, nhưng hôm nay Tùng Tán Kiền bố cũng có chút ngoài tầm tay với. Điều có thể làm cũng chỉ có thể là để cho người thông báo bọn họ, để cho bọn họ mau rời khỏi. Nếu như vận khí tốt, bọn họ còn có thể trở về. Vận khí không tốt, bọn họ có thể vĩnh viễn đều phải hồn chôn Tùng Châu Thành. Thổ phiên binh mã tiếp tục chạy. Quân đường bên này đóng trại cắm trại, tiến hành nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, có liên quan thổ phiên một ít tin tức đã có người đưa tới. Trương tướng quân, những cái kia thổ phiên binh mã ở Tùng Tán Kiền bố dưới sự hướng dẫn trốn trở về nước. Nghe được cái này, Trương Nhị Hắc nhất thời xì một tiếng, mắng, cái này Tùng Tán Kiền bố thật là chó giống như vậy, không đánh lại chạy, thật là đủ đáng giận. Từ Kiến vết thương trên người đã băng bó kỹ, hắn cả người nhìn như cũng đều cẩn thận không tệ. Trương tướng quân liền đừng oán trách, chúng ta có thể còn sống đã là vạn hạnh. Không sai, không tệ, nếu Tùng Tán Kiền bố bọn họ trở về nước, vậy chúng ta vậy thì đi Tùng Châu Thành đi. Thổ phiên ở Tùng Châu Thành bên ngoài còn lưu lại mấy chục ngàn binh mã đâu. Chúng ta hao tổn sau khi trở về, nuốt trọn bọn họ. Không sai, không sai, nuốt trọn bọn họ. Ngoặc kép, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ chỉ làm rất thời gian ngắn nghỉ ngơi. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng hướng Tùng Châu Thành chạy tới. Tùng Châu Thành có Trương thủ danh trấn giữ, ngược lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá bọn họ nếu là có thể sớm một chút đến, vậy tiêu diệt Tùng Châu Thành bên ngoài thổ phiên binh mã sự việc liền dễ dàng hơn có thể thành công à. Bọn họ như vậy đi thời điểm Tùng Châu Thành bên này lại là một loại khác tình huống. Từ Tùng Tán Kiền bố rời đi sau đó, Tùng Châu Thành bên ngoài thổ phiên binh mã cũng chưa có lại tiếp tục công thành. Bọn họ chẳng qua là theo quân đường hao tổn, mà Trương thủ danh tương đối trầm ổn cẩn thận. Thấy bên ngoài thành chỉ có như thế một chút thổ phiên binh mã, rất sợ trong đó có bẫy, cho nên cũng không có làm sao ra tay. Hai bên chỉ như vậy rằng co, mà đang ở bọn họ rằng co thời điểm, Tùng Châu Thành bên ngoài thổ phiên binh mã lấy được Tùng Tán Kiền bố phái người đưa tới tin tức. Thấy sau khi tin tức này, bọn họ đều rất khiếp sợ. Cái gì? Tán Phổ thất bại? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhiều binh mã như vậy, không giết chết được 20.000 quân đường. Cái này không trọng yếu. Tán Phổ đã mang binh mã trở về nước, hắn muốn chúng ta vậy mau sớm đứng dậy li li mở. Nếu không cùng quân đường viện quân đến, chúng ta tình cảnh liền càng thêm không ổn. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. trở về nước mới được. Không sai, nhanh chóng trở về nước. Ngoặc kép, mọi người cũng muốn mau rời khỏi, bởi vì ở Tùng Tán Kiền bố chiến bại tin tức truyền tới sau đó, bọn họ liền biết bọn họ mất đi lớn nhất dựa vào. Mà bọn họ muốn sống, thì nhất định phải ở quân đường tới trước, mau sớm rời đi. Được, tập họp binh mã, trở về nước, Tùng Châu Thành. Trương Thủ Danh vẫn luôn đang bố trí Tùng Châu Thành phòng thủ. Có thể ngày nay, hắn thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Tướng quân, thổ phiên binh mã rời đi. Rời đi, nghe được tin tức này, Trương Thủ Danh rất là khiếp sợ và bất ngờ. Thổ phiên binh mã không phải thế tất yếu công hạ Tùng Châu Thành sao? Vậy bọn họ làm sao sẽ rời đi đâu? Trương Thủ Danh thần sắc khẽ động. Nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là Tây Lương binh lập tức chạy tới liền à. Vân Hải Vương ở trong thơ đã nói qua, mà nếu Vân Hải Vương nói qua, vậy khẳng định chính là như vậy. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trương Thủ Danh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, những thứ khác một ít tướng lãnh liền theo nói, tướng quân, thổ phiên muốn chạy trốn trở về. Chúng ta chỉ như vậy để cho bọn họ trốn trở về sao? Tướng quân, ta phải nói à, chúng ta hẳn lập tức ra khỏi thành, đánh chết bọn họ, không sai, chúng ta thủ thành vậy thủ có một đoạn thời gian, thủ chúng ta cũng cảm thấy rất bực bội. Bây giờ, chúng ta cần phải trả thù không thể, không sai, không sai, chúng ta muốn báo thù. Muốn cho bọn họ biết chúng ta quân đường lợi hại. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Trương Thủ Danh ở đi qua ngắn ngủi suy tính sau đó, rất mau gật đầu một cái. Tập hợp 40.000 binh mã, theo ta đánh chết thổ phiên. Hắn như vậy sau khi nói xong, những tướng lãnh kia rất nhanh đi xuống tập hợp binh mã. Không bao lâu, 40.000 binh mã liền tập hợp xong. Đi, Trương Thủ Danh mang 40.000 quân đường hướng thổ phiên binh mã đuổi theo. Thổ phiên nơi này binh mã, kém không nhiều cũng có như thế nhiều. Hai bên như vậy truy đuổi, ngược lại không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, ngay tại thổ phiên binh mã trốn thời điểm, bọn họ đột nhiên bị Trương Nhị Hắc bọn họ lãnh đạo binh mã cản lại. Mà bọn họ bị ngăn lại sau đó. Trương Thủ Danh mang binh mã vậy đuổi tới, thổ phiên binh mã bị trước sau giáp công, số người của bọn họ lại thuộc về hoàn cảnh xấu, bọn họ tình huống rất không ổn, mà bọn họ còn chưa kịp suy tính nên làm cái gì thời điểm. Trương Nhị Hắc và Trương Thủ Danh bọn họ liền rất là ăn ý ra tay, chém giết nhất thời mở ra, máu tươi khắp nơi phun ra. Thổ phiên binh mã một cái tiếp theo một cái té xuống. Mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Giải quyết hết những thứ này thổ phiên binh mã, Trương Thủ Danh và Trương Nhị Hắc bọn họ, trên căn bản không có gặp phải khó khăn gì. Trước hoàng hôn buông xuống, bọn họ cũng đã kết thúc chiến đấu. Mà trên chiến trường, thổ phiên binh mã thi thể chất đống như núi. Một mắt đều có điểm vọng không xong. Trương Nhị Hắc mang binh mã rất nhanh theo Trương Thủ Danh tập họp. Trương Thủ Danh thấy Trương Nhị Hắc bọn họ bình an vô sự. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà từ Kiến Tắc Lai đến Trương Thủ Danh bên cạnh, thi lễ một cái, hắn hôm nay vẫn là mang tội thân à. Các ngươi không có sao liền tốt, đi theo ta hồi Tùng Châu Thành đi, có thể không qua hai ngày. Vân Hải Vương liền ơ mang binh lập tức chạy tới, nghe được Tần Thiên muốn tới, Từ Kiến thần sắc hơi đổi, hắn trước bỏ thành hành vi, đích xác là có chút không ổn, Tần Thiên tới, còn không được dạy bảo hắn dừng lại à, bất quá hắn mới vừa nghĩ như vậy, Trương Thủ Danh cũng đã nói, Vân Hải Vương niệm tình ngươi có công, đã hao tổn miễn ngươi một ít tội. Bất quá muốn lấy được Vân Hải Vương tín nhiệm, người phải có chút chiến công mới được, biết mình lại được tha tội một ít trừng phạt. Từ Kiến trong lòng nhất thời nóng lên, lại có điểm không nhịn được nghĩ phải nhanh một chút gặp vừa gặp Tần Thiên xung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-tan-nas- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.